Có chênh lệch sao, mấy cái này cũng chỉ là lời đồn từ ngàn xưa, quả thật cũng không hẳn là chính xác. Mai Tuyết Yên kinh ngạc chậm rãi hỏi, vậy chênh lệch là bao nhiêu? Là 300 năm, hay là hơn 200 năm, cũng có thể là 100 năm thôi chứ. Độc Cô Tiểu Nghệ vui vẻ nói, 100 năm sau lại ăn một quả nữa, dù sao ta cũng có cây. Không phải 200 năm, cũng không phải 300 năm. Quân Mạc Tà giơ lên một ngón tay, là con số này, chỉ có 10 năm, cả đám chúng nữ thất vọng, chịu nhiều đau khổ như thế mà chỉ có 10 năm. Điều này cũng thật tổn thương người ta mà, nhưng thôi, cho dù là 10 năm, cũng hiếm thấy rồi, thà có còn hơn không. Chúng nữ còn đang tự an ủi bản thân thì nghe Quân Mạc Tà nói tiếp. Các nàng sao cứ chỉ biết phỏng đoán như vậy chứ, đâu phải chỉ là 10 năm, hay 100 năm, mà là 1000 năm đó. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, cách chương.